Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, người nghe ta giải thích. Hắc cấp sát hạch, hải mã đấu la đều không bình tĩnh. Toàn bộ hải thần đảo lên. Trăm năm qua thông qua hắc cấp sát hạch hồn sư, chỉ có 7 vị. Hắn không nghĩ tới, này một nhóm người trẻ tuổi bên trong người thứ nhất, liền có thể được hắc cấp sát hạch. Hải mã đấu la vừa nãy thấy rất rõ ràng. Cái này gọi là đái mộc bạch người trẻ tuổi. Không hề tính thiên phú nhất xuất chúng. Cái kia lam tóc nam tử. Còn có cái kia trang phục màu tím. Khí chất lành lạnh nữ hài. So với đái mộc bạch càng thêm thiên tài. Hơn nữa, trừ cái kia xuyên quần áo màu trắng. Tuổi so với những người khác lớn hơn vài tuổi nữ hài. Cùng với vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định nữ hài ở ngoài. Những người khác đều không thể so đái mộc bạch thiên phú kém. Tính cả đái mộc bạch. Vậy thì là dòng dã 8 cái có hắc cấp sát hạch thiên phú hồn sư. Nghĩ đến con số này, liền hải mã đấu la đều cảm giác một trận mê muội. Trước trăm năm qua mới có 7 vị hắc cấp sát hạch hồn sư. Hiện tại một lần liền gặp gỡ 8 cái. Bên trong thậm chí còn có thể vượt qua hắc cấp sát hạch thiên phú hồn sư. Hải mã đấu la trong lòng không do sản sinh một loại khó có thể tin cảm giác. Hải mã đấu la thất thần. Phía sau hắn thánh trụ cũng theo đái mộc bạch trên người ánh sáng mà biến hóa. Rất sắp biến thành màu đen. Tia sáng này cũng theo màu sắc biến hóa. Không ngừng hướng về đỉnh lan tràn. Đái mộc bạch trên người cùng thánh trụ mặt trên ánh sáng đồng bộ lên. Ánh sáng màu đen rất nhanh lan tràn đến thánh trụ đỉnh. Thánh trụ lên hoa văn phức tạp tất cả đều lập lòe hào quang màu đen. Sau một khắc. Những này hoa văn bỗng nhiên sáng ngời. Hết thảy ánh sáng màu đen dung hợp thành 6 tia sáng. Bắn vào đái mộc bạch mi tâm. Ở đái mộc bạch mi tâm hình thành một cái lục mang tinh. Đái mộc bạch nhắm mắt cảm thụ một hồi. Sau đó mở mắt ra. Hắn mới vừa mở ra mắt. Liền nhìn thấy hải mã đấu la ánh mắt khó mà tin nổi. Đái mộc bạch do dự nói. Tiền bối, có cái gì không đúng địa phương sao? Hải mã đấu la thu hồi ánh mắt, cười khổ nói, hắc cấp lục khảo, ta đều so với ngươi thấp 2 thi, chỉ có hải long đấu la thành công thông qua hắc cấp lục khảo. Hắn hiện tại đã là một vị 95 cấp phong hào đấu la. Hắc cấp lục khảo mang ý nghĩa cửu, tử nhất sinh độ khó. Chuyện này với các ngươi tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, nhưng hải thần đại nhân sát hạch đã định ra, không cách nào thay đổi. Ngươi hiện tại chỉ có thể chờ mong chính ngươi vận khí đầy đủ tốt. Nghe vậy, đái mộc bạch vẻ mặt buông lỏng. Chỉ cần không phải sát hạch có vấn đề gì liền tốt. Cho tới độ khó cao vấn đề. Bọn họ vốn là vì đến rèn luyện. Nếu như rất dễ dàng liền có thể thông qua. Vậy căn bản không gây nên rèn luyện tác dụng. Hoặc là cũng có thể nói. Càng khó càng tốt. Hải mã đấu la lắc lắc đầu. Nói. Cái kế tiếp, cái thứ hai đi tới không phải đi theo đái mộc bạch bên người Chu Trúc Vân, mà là lạc hậu Chu Trúc Vân mấy bước Mã Hồng Tuấn. Hắn cướp được phía trước, nói, đái lão đại có thể được hắc cấp lục khảo, ta cảm thấy ta lên ta cũng được, trước tiên để cho ta tới thử xem. Mới vừa bước ra một bước Chu Trúc Vân, lại đem bước chân thu lại rồi. Hải mã đấu la thấy này mấy người trẻ tuổi dĩ nhiên đem sát hạch độ khó xem là thiên phú cao thấp. Biểu hiện, bắt đầu tranh cường háo thắng lên. Không do lắc đầu bất đắc dĩ. Lại lần nữa đánh ra một ánh hào quang. Mã Hồng Tuấn trên người ánh sáng biến hóa tốc độ cùng đái mộc bạch cách biệt không có mấy. Rất nhanh liền biến thành màu đen. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đen che kín toàn bộ thánh trụ. Sau đó dung hợp thành 6 tia sáng. Đánh vào Mã Hồng Tuấn mi tâm. Lại là một cái hắc cấp lục khảo. Hải mã đấu la trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng trong lòng hắn đã có chuẩn bị. Nhưng tận mắt thấy lại xuất hiện một cái hắc cấp lục khảo. Hắn vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được. Có điều hải mã đấu la chỉ là kinh ngạc một hồi. Liền phất tay nhường Mã Hồng Tuấn lui về phía sau. Nhường người phía sau tới. Mặt sau Chu Trúc Vân cùng Bạch Trầm Hương đều chưa từng xuất hiện hắc cấp sát hạch. Một cái là từ cấp 4 thi, một cái là từ cấp 3 thi. Điều này làm cho Hải Mã Đấu La hơi yên tâm một ít. Có điều cái kế tiếp lên sân Ninh Vinh Vinh, xuất hiện sát hạch đẳng cấp. Suýt chút nữa nhường Hải Mã Đấu La trực tiếp nhảy lên đến. Chỉ thấy rơi vào Ninh Vinh Vinh trên người ánh sáng. Hầu như trong nháy mắt liền biến thành màu đen. Hai cái hô hấp sau khi, màu đen càng ngày càng thâm thúy. Ở mỗi một khắc, đột nhiên biến thành máu tươi như thế màu đỏ. Cùng lúc đó, cá ngựa thánh trụ lên ánh sáng cũng biến thành đỏ như màu máu. Máu tươi như thế màu sắc xông thẳng tới chân trời. Rọi sáng này một mảnh hồ nước. Đỏ, hồng cấp sát hạch, Hải Mã Đấu La khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy khó có thể tin. Hồng cấp sát hạch, trăm năm qua chỉ có đại cung phụng ba tắc Tây đã từng hoàn thành qua. Hắn không nghĩ tới, trước mặt này một đám nam nữ trẻ tuổi. Dĩ nhiên liền xuất hiện một cái hồng cấp sát hạch. Hải Mã Đấu La hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục một hồi trong lòng khiếp sợ. Có điều làm hắn nhìn thấy hào quang màu đỏ kia dung hợp thành tám đạo tia sáng bắn vào Ninh Vinh Vinh mi tâm thời điểm, vẫn là không nhịn được lại lần nữa chấn kinh rồi một hồi. Hồng cấp bát khảo, năm đó đại cung phụng ba tắc Tây cũng có điều chính là cái này sát hạch. Không nghĩ tới trước mặt xinh đẹp nữ hài, dĩ nhiên có tiềm lực như thế. Hải Mã Đấu La ngữ khí đều cung kính mấy phần. Nói, vị khách nhân này sát hạch là hồng cấp bát khảo. Thỉnh bên cạnh chờ một chút một hồi. Nhường dưới một tên hồn sư tới. Ninh Vinh Vinh đắc ý đi trở về. Nói, ta liền nói ta khẳng định so với đái mộc bạch này hoa tâm cây củ cải lớn cùng tên béo này câu lan. Tiểu vương tử mạnh. Ninh Vinh Vinh miệng bị Diệp Hải một cái che. Nói đái mộc bạch không đáng kể, bởi vì đái mộc bạch vốn là không để ý. Chu Trúc Vân đối với đái mộc bạch nói gì nghe nấy, cũng sẽ không bởi vì cái này mà cùng hắn biệt ly. Thế nhưng Mã Hồng Tuấn không được, hắn thật vất vả kiềm chế, thành tâm thích một cái nữ hài. Ninh Vinh Vinh câu nói này, rất khả năng nhường Bạch Trầm Hương đối với Mã Hồng Tuấn cảm nhận rơi xuống thấp nhất. Dù sao đồng thời sinh hoạt mấy năm, Diệp Hải cảm thấy có thể giúp Mã Hồng Tuấn, vẫn là giúp một cái tốt. May là Ninh Vinh Vinh nói là tên béo, cũng là đắc ý bên dưới nói ra. Này một đường mọi người cơ bản không kêu lên Mã Hồng Tuấn tên béo. Còn có chỗ giảng hòa, có điều Bạch Trầm Hương đối với Mã Hồng Tuấn ấn tượng biến kém vậy cũng là tuyệt đối. Dù sao ai cũng không ngốc, Ninh Vinh Vinh cúi đầu đi tới Diệp Hải phía sau. Nàng cũng biết mình làm tựa hồ có chút quá mức. Mã Hồng Tuấn thật vất vả gặp gỡ cái thành tâm thích. Nếu để cho nàng cho chia rẽ, cái kia Mã Hồng Tuấn còn không cùng với nàng chân nhân quyết đấu. Yên tâm đi, tên béo, dù cho khắp thiên hạ nữ nhân đều không thích ngươi, ta cũng sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi. Áo tư tạp ôm Mã Hồng Tuấn nói. Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta rời ạ. Ninh Vinh Vinh lén lút từ Diệp Hải phía sau nhô đầu ra. Nhìn về phía trước. Nàng nhìn thấy Mã Hồng Tuấn mặt trong nháy mắt một trắng. Sau đó lại là một đen. Tiếp theo lại là một trận đỏ lên. Cuối cùng biến thành đáy nồi như thế màu đen. Hắn tàn nhẫn mà nhìn áo tư tạp một chút. Sau đó hùng hục đi tới Bạch Trầm Hương bên người. Nói, thơm, người nghe ta giải thích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,